Khuynh Quốc, chương 2, góc truyện audio.com. Hương, hương hương, ách xì, tiếng hắt xì đột một truyền đi thật xa, khiến cho người khác chú ý, ở trong cung điện xây bằng đá quý hoa văn màu đen. Điềm Điềm bị buộc phải quỳ gối trong thính đường rộng rãi. Bên ngoài sắc trời ảm đạm, bên trong phòng nổi lên ngọn lửa hừng hực, lại càng lộ ra vẻ tráng lệ rộng lớn, mà nàng toàn thân ướt đẫm. Lại còn đang hắt xì không ngừng. Mặc dù nàng hắt xì liên tục, nhưng những người bên cạnh vẫn ung dung đứng thẳng tắp, cũng không thèm nhìn tới nàng một cái. Tuyệt đối không thương hoa tiếc ngọc, bọn họ từ sau khi kéo nàng vào, lập tức bắt buộc nàng quỳ gối trên mặt đất lạnh như băng đá trước sự chứng kiến của mọi người. Mỗi khi nàng muốn nhấc người lên, sẽ có người thô bạo gọi nàng quỳ xuống. Một trận gió rét thổi tới, vừa lạnh vừa ẩm ướt, lỗ mũi nàng đặc nghẹt lại. Đáng giận, nàng đã sắp lạnh đến chết. Nàng bởi vì khó chịu mà len lén mắng dưới đáy lòng. Nhưng tình cảnh này, cũng không chỉ là sinh lý không thoải mái, mà trong lòng của nàng lại càng rối loạn bất an. Dọc trên đường bị kéo về cung một cách bạo lực, cảnh tượng bốn phía nhất nhất đập vào mắt, nàng càng nhìn trong lòng lại càng trầm xuống. Đây là một thành trì lớn nằm bên cạnh một con sông, được gọi là Bàn Long. Mặc dù chỉ là vội vã đi ngang qua, nhưng cũng đã làm cho nàng nhận ra, nơi này thành trì tráng lệ to lớn, số dân đông đảo, nhà cửa kiến trúc dày đặc, tuyệt đối không thể chỉ là bối cảnh quay phim. Mà sau khi vào cung điện, nàng thừa cơ đánh giá, lại phát hiện ra cung điện này là đục khắc từ đá quý. Khắp nơi hiển lộ sự bền vững, hơn nữa trên cửa đá điêu khắc, có một vài đường nét đã trở nên mờ nhạt, chứng tỏ tòa cung điện này, từ khi xây xong đến nay, hẳn đã trải qua rất nhiều năm tháng. Nàng không thể tin được, không muốn tin, nhưng cũng không thể không tin. Tất cả trước mắt, đều chỉ ra một sự thật, đây không phải là hiện đại quen thuộc của nàng, mà là một thời không nàng hoàn toàn xa lạ. Hương ách xì, Điềm Điềm lại hắt hơi một cái. Đáng chết, cũng là do tên thối thiên sứ kia làm hại. Trước khi lên đường cũng không cảnh cáo, lại còn ném nàng vào trong nước. Tên thiên sứ ngu ngốc kia, lại đưa nàng đến một vùng đất quỷ quái. Nếu mà nàng đoán không sai, biết quỷ cùng ti ỉ khẳng định cũng bị đưa đến nơi này. Chẳng qua là không biết hiện tại, các nàng đang ở chỗ nào. Nàng vừa run rẩy, vừa suy tư, mọi người đang vây ở một bên, đột nhiên phịch một tiếng, toàn bộ cùng nhau cung kính quỳ xuống đất, làm nàng sợ hết hồn. Vương, đang lúc mọi người cung nghênh, Lệ Nhận không nói tiếng nào ngồi thẳng lên ngai vương điêu khắc hình một con diều hâu lớn. Lớp áo bào bằng da thú phủ lên ngai vương, trong mắt đen sâu thẳm của hắn quét qua đám hạ thần cung kính. Lại phát hiện ra nữ nhân đã đạp hắn vài cước kia. Cư nhiên không cúi đầu, chỉ là chớp cặp mắt lúng liếng, tò mò hiếu kỳ nhìn thẳng hắn. Mới vừa rồi ở bên bờ sông, tình huống rối loạn, hắn nhất thời cũng không để ý đến. Cho tới bây giờ mới phát hiện ra, xiêm y của nàng so với người bình thường có chút khác lạ. Mặc dù tương tự quần áo đi săn, cũng là áo có ống tay và quần dài, nhưng hoa văn kỳ diệu trên xiêm y, hắn đều là chưa từng thấy qua. Hắn không cách nào từ quần áo mà phán đoán được lai lịch của nàng. Ngươi là ai? Hắn trầm giọng hỏi, trong mắt đen híp lại, đôi mắt to xinh đẹp lần nữa chớp chớp. Ta là Giang Điềm Điềm. Nàng nhìn thẳng theo dõi hắn, cố ý cường điệu, từng chữ từng câu nói. Ta còn là ân nhân cứu mạng của ngươi. Bốn phía vang lên tiếng không khí bị hít vào. Trần Đại Nhân đang mặc chiến giáp, phanh một tiếng, chợt nhảy dựng lên, khuôn mặt mang vẻ giận dữ. Lớn mật, có thể nào nói chuyện như thế với vương? Ta cứu hắn vốn chính là sự thật. Nàng căm giận bất bình cầm lấy đôi tóc phát ra nước làm chứng cớ. Các ngươi nhưng lại đối đãi với ta như vậy, để cho ta ướt đẫm quỳ ở chỗ này. Nếu là bị cảm thì làm sao bây giờ? Hứa Đại Nhân cũng nhảy dựng lên, hắn rút ra trường đao, thẳng tắp chìa về hướng Điềm Điềm. Vương, có nên diệt khẩu nữ nhân đáng chết này hay không? Cái gì? Nàng hai mắt trợn tròn không dám tin, liên tiếp lui về phía sau.

cho dù hắn nguyện ý cưới, nguyện ý lấy thân báo đáp, nàng còn chưa có chịu gả đâu à, các ngươi đi tìm người khác đi. Bổn tiểu thư, à, không đúng, bổn cô nương cũng không muốn cưới. Điềm Điềm nhìn chằm chằm Lệ Nhận đang ngồi trên ngai vương. Sắc mặt cũng không khá hơn hắn bao nhiêu. Ý kiến của nàng, vẫn bị các nam nhân coi thường như cũ. Thái độ của thái phó, lộ ra vẻ vô cùng tích cực. Chẳng những phải cưới, còn phải mau, vì muốn giữ vương vị của Lệ Nhận. Lão cực kỳ gấp gáp, tất cả đều tự ý quyết định. Ngày mai lập tức tuyên bố, vương cứu được mỹ nhân, ngày đại hôn vẫn như cũ. Điềm Điềm siết chặt quả đấm, cố gắng kiềm chế ý nghĩ muốn xông lên dùng quả đấm kính lão Tôn Hiền mà tặng cho lão một đấm. Kính lão Tôn Hiền, kính trọng người già, tôn trọng người hiền tài. Lão gia gia, ngài đừng giả bộ điếc, ta nói, ta, không, gà, nàng kháng nghị, muốn đứng dậy, nhưng mà hai chiến tướng động tác so với nàng vẫn nhanh hơn. Nhanh chóng ép nàng quỳ lại trên mặt đất. Khốn kiếp, mau buông ra, cô nương, xin bình tĩnh cái đầu của ngươi, ta đến bây giờ còn ướt đẫm, đã sớm lạnh chết đây, cô nương, đừng có cô nương, ngươi mới vừa rồi không phải là muốn giết ta sao, nàng nhớ rất rõ ràng nha, chiến sĩ cao lớn lộ ra vẻ mặt lúng túng, nhưng trên tay vẫn không buông lỏng, lại ép nàng càng chặt, hại bả vai của nàng cũng đau lên. Ai à, đau quá. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Lệ Nhận đang cao cao tại thượng. Ngươi còn ở bên kia nhìn cái gì vậy? Là ta cứu ngươi nha. Nếu không phải ta, ngươi đã sớm đã chết chìm. Mau kêu bọn họ buông tay à, nữ nhân vô lễ. Lệ Nhận nheo lại trong mắt đen. Nghe nữ nhân kêu oa oa la hét. Hắn từ trước đến giờ chưa từng thấy nữ nhân nào to gan lớn mật như vậy. Cho dù đang bị hai gã võ tướng áp chế, còn dám lớn tiếng ồn ào, thậm chí đối với hắn còn dám vênh mặt hất hàm sai khiến. Hắn muốn hạ thần đem nàng hồi cung, không phải là vì nhớ ơn cứu mạng của nàng, mà là ghi hận nàng ở dưới nước dám đạp hắn vài đạp. Muốn thẳng tay trừng trị nàng một phen, nhưng mà, thái phó nói không sai, trước mắt thật sự hắn đang phải tiến hành hôn sự trước lúc sang tuổi 30. Hôn lễ chỉ là nghi thức, hắn căn bản là không cần cưới bất kỳ nữ nhân nào. Vậy cứ quyết định là nàng đi, Lệ Nhận phất phất tay, vẻ mặt không kiên nhẫn, trong mắt đen nhìn Điềm Điềm từ trên xuống dưới, nhíu lông mày nói, nàng dơ quá, dẫn xuống tắm rửa một chút đi. Dạ, hắn dám chê nàng bẩn, ngươi cái đồ vong ân phụ nghĩa, nếu không phải vì cứu ngươi. Ta sao có thể biến thành người đầy cắt như vậy? Nàng tức giận cực kỳ. Hướng về hắn mà la hét. Cặp mắt to tròn càng trừng càng lớn. Nên có người dạy ngươi. Cái gì gọi là lễ phép? Hắn lạnh lùng nói. Người không biết lễ phép chính là ngươi. Điềm Điềm nổi trận lôi đình cãi lại. Ngươi còn chưa có nói cảm ơn với ta. Ta là vương. Chuyện này với chuyện nói cảm ơn có quan hệ gì? Vương không nói cảm ơn với bất luận kẻ nào. Bởi vì không có người dạy ngươi cái gì là lễ phép sao? Nàng dùng lời mà hắn đã nói. Cố ý châm chọc, Lệ Nhận đầu tiên là sắc mặt trầm xuống. Sau đó bỗng dưng lại cười một tràng dữ tợn. Rất tốt, không biết tại sao, nụ cười của hắn, lời nói của hắn, khiến cho nàng có chút nhất thời kinh hoàng lông trên người dựng đứng. Tốt cái gì mà tốt? Nàng kiên trì, thẳng nhìn hắn chằm chằm. Không biết tại sao, nụ cười của hắn, lời nói của hắn, khiến cho nàng có chút nhất thời kinh hoàng lông trên người dựng đứng. Tốt cái gì mà tốt, nàng kiên trì, thẳng nhìn hắn chằm chằm, ngươi cùng với những nữ nhân khác không giống nhau. Hắn từ trên xuống dưới đánh giá nữ nhân xinh xắn to gan này. Có lẽ, ngươi thật có thể sống sót đến ngày hôn lễ đó. Xin hỏi, ngươi lỗ tai bị vào nước sao? Nàng dùng giọng điệu ngọt ngào hỏi. Không có, vậy chính là lỗ tai của ngươi có vấn đề sao? Không có, như vậy, ngươi nên nghe hiểu được. Nàng lặp lại một lần. Ta không gả, cũng không thể giúp ngươi được. Nếu như không phải ngươi dưới ban ngày ban mặt, trước mặt mọi người làm hư sự trong sạch của ta cũng sẽ không đồng ý cưới ngươi.